Trời quang trăng sáng, ánh mắt bình tĩnh lại lạnh lẽo. Không có gì khác với trước kia. Nhưng trong mắt nhiều thêm đôi phần quyết đoán. Cô ấy nói với Hà Càn. Sư phụ, dẫn người kia vào trong cơ thể con. Để con phong ấn ông ta. Hà Càn im lặng không nói. Sắc đêm thăm thẳm, ánh sao lấp lánh, cách chương.